Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, Tần Phượng Thanh. Người mũ rơi mất, rất mạnh, Nam Võ ung dung chiến thắng Hoa Nam khoa học kỹ thuật. Vương Kim Dương năm đao giải quyết chiến đấu, điểm ấy vẫn là ra ngoài không ít người dự liệu. Nam Võ mạnh mẽ sao? Bình thường. Cường không ở Nam Võ, mà là Vương Kim Dương cá nhân. Lúc trước, bởi vì Vương Kim Dương ở tứ phẩm bảng danh sách xếp hạng không cao. Trừ bỏ Phương Bình này số rất ít mấy người. Phần lớn người đều cảm thấy Vương Kim Dương là không bằng Diêu Thành Quân những người này. Nhiều nhất cũng là cùng Ma Võ Trần Văn Long những người này ngang ngửa. Có thể làm Vương Kim Dương một đao đánh tan tứ phẩm cao đoạn Hoa Nam khoa học kỹ thuật võ đạo xã xã. Trưởng, mọi người không dám lại nghĩ như vậy rồi. Trần Văn Long những bảng danh sách này cường giả, không hẳn có thể làm được. Đối phương cũng không phải người yếu, là một chỗ võ đại người mạnh nhất. Loại này tứ phẩm cao đoạn, không thể xem là phổ thông tứ phẩm cao đoạn đến nhìn. Lầu 2. Lý Hàn Tùng sắc mặt không hề thay đổi, chờ nhìn thấy Vương Kim Dương đi xuống lôi đài, cũng không nói một lời, cất bước rời đi. Một bên khác, Diêu Thành Quân đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm dưới đài nhìn chăm chú chốc lát, xoay người xuống lầu. Phương Bình vừa định đi, Đường Phong cất bước đi tới, trầm giọng nói, gặp phải hắn, có nắm chắc không? Đương nhiên. Phương Bình trả lời thẳng thắn, cười nói, nếu như chỉ là như vậy, cái kia còn thiếu rất nhiều. Hoa Nam khoa học kỹ thuật thực lực vẫn là quá yếu một chút, không có thể làm cho hắn bùng nổ ra mạnh nhất thực lực. Ngươi tiến vào tứ phẩm đỉnh phong không? Lâu, không có chuyện gì, lão sư yên tâm đi. Phương Bình gần nhất đối đại sư tử khách khí rất nhiều, lại cười nói. Lại không ăn thua, gặp phải Nam Võ, ta kéo đổ Vương Kim Dương vẫn là không thành vấn đề. Lẽ nào lão sư cảm thấy Trần Sư Huynh mấy người, vô pháp chiến thắng Nam Võ? Này ngược lại cũng đúng là, Đường Phong gật gù, có chút tiếc hận nói, Nam Võ thực lực tổng hợp vẫn là yếu một chút, bảo vệ 10 vị trí đầu vấn đề không lớn, nghĩ lại vào vài bước, vậy thì khó khăn. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc hắn làm xã trưởng, bằng không, đào được Ma Võ vẫn có hy vọng. Đường Phong không nói gì, nghĩ quá nhiều rồi, Vương Kim Dương là Nam Võ bảng hiệu, Phương Bình thật muốn dám đào, Nam Giang mấy vị tông sư, bao quát Trương Định Nam, đều có khả năng đánh tới cửa, Phương Bình cũng không quá nhiều xoắn suýt. Một bên xuống lầu một bên nói, phía sau mấy cuộc tranh tài ta liền không nhìn, không quá lớn ý nghĩa. Xem xong Nam Võ biểu hiện, Phương Bình cảm thấy không cần thiết đến xem rồi. Cái khác các trường, dù cho có cường giả, cũng cường có hạn, người mạnh nhất cũng sẽ không là Trần Văn Long đối thủ. Điểm ấy Phương Bình vẫn có niềm tin, không có chính mình. Trần Văn Long chính là Ma Võ người mạnh nhất, nếu là liền những trường học này người đều áp chế không nổi. Cái kia Ma Võ cũng quá phế vật rồi, Đường Phong cũng không cảm thấy hắn tự đại, Ma Võ điểm ấy sức lực vẫn có. Số 5 buổi sáng trận đấu kết thúc, Vương Kim Dương phát hỏa, cái này trước tuy rằng có một ít tiếng tăm. Thế nhưng ở người bình thường trong vòng danh tiếng không tính quá to lớn thiên kiêu võ giả. Lần thứ nhất trở thành đề tài trọng tâm, Diêu Thành Quân trước cường thế đánh tan Hoa Đông Sư Đại. Mà Hoa Đông Sư Đại đội hình còn không bằng Hoa Nam khoa học kỹ thuật. Bây giờ, Vương Kim Dương Nam Đao đánh tan Hoa Nam khoa học kỹ thuật. Trong lúc nhất thời thậm chí có thể cùng Diêu Thành Quân sánh vai. Vương Kim Dương phát hỏa đồng thời, một cái nho nhỏ đô thị cấp huyện cũng phát hỏa. Nam Giang Dương Thành, trên Internet, thảo luận khí thế ngất trời. Đến bây giờ mới biết, Dương Thành chỗ này lại ra hai vị thiên kiêu võ giả. mà Võ Vương Bình cùng năm Võ Vương Kim Dương đều đến từ Dương Thành. Ta nghe nói Vương Kim Dương cùng Phương Bình vẫn là tốt nghiệp từ cùng một nhà trung học. Một, cái Ma Đô Võ Đại Võ Đạo xã xã trưởng, một cái Nam Giang Võ Đại Võ Đạo xã xã trưởng, còn đều là tứ phẩm đỉnh phong. Dương Thành chỗ này phong thủy tốt. Các ngươi nói, Vương Kim Dương cùng Phương Bình ai mạnh hơn điểm? Vương Kim Dương đi. Vương Kim Dương đánh bại Hoa Nam khoa học kỹ thuật có thể mạnh hơn Tây Sơn Võ Đại hơn nhiều. Vậy cũng không hẳn, Phương Bình có thể thành danh trường võ đạo xã xã trường. Ta nhìn Phương Bình càng mạnh hơn, hai người này có thể hay không gặp phải. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, liên quan với tứ phẩm ai mạnh nhất, cũng thành một cái điểm nóng. Lý Hàn Tùng, Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương. Vẫn là Phương Bình, lần tranh tài này, bốn người này ở trong, Lý Hàn Tùng vẫn chưa xuất chiến, có thể Lý Hàn Tùng trước khiêu chiến, mọi người cũng còn nhớ, kinh võ võ đạo xã xã trưởng, lại nhược cũng nhược không đi nơi nào, mặt khác Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, kinh đô võ đại Tần Trạch, ma đô võ đại Trần Văn Long, những người này cũng bị lấy ra nghị luận. Phương Bình năm đương phân chia, hiện tại cũng truyền ra rồi, những võ giả tứ phẩm này, lại ở vào cái nào một đương? Dương Thành, Phương Viên xem xong trận đấu, lại nhìn một chút trên mạng nghị luận, sưng mặt lên có vẻ hơi không hài lòng lắm, Taka khẳng định là mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Phương Viên mở ra QQ, giờ khắc này, QQ quần danh sách bên trong. Liệt mấy chục cái quần, phân biệt là Viên Bình xã 17, 27, 37 mãi cho đến mấy chục quần. Bọn tỉ muội đều đi mỗi cái diễn đàn phát thiếp. Tứ phẩm thứ nhất là Taka. Chúng ta Viên Bình xã phó xã trưởng mạnh nhất. Phương Viên liên tiếp thao tác, ở mấy chục cái quần đều phát một lần. Rất nhanh, mỗi cái quần sao động lên. Một bầy tiểu cô nương. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đều nhiệt tình tăng vọt. Rất nhanh, tại tuyến Viên Bình xã xã viên, dồn dập xuất hiện tại mỗi cái diễn đàn. Phương Bình tứ phẩm mạnh nhất, Viên Bình xã lợi hại nhất. Tứ phẩm thứ nhất là chúng ta phó xã trưởng. Ngoặc kép, tương tự với như vậy thiếp mời. Chớp mắt chiếm lĩnh mỗi cái diễn đàn. Cứ việc rất nhiều người một mặt mờ mịt. Viên Bình xã lại là từ đâu xuất hiện? Trên Internet sự, Phương Bình không quá quan tâm. Xin Thủy Quân tạo thế. Lúc này còn chưa tới thời điểm. Chân chính chiến thắng người khác tái tạo thế cũng không muộn. Này trước mặt, thời cơ chưa tới. Cứ việc ngoài miệng nói ung dung. Đợi được Nam Võ trận đấu kết thúc. Phương Bình cũng không còn khắp nơi tán loạn. Mà là chờ ở khách sạn tu luyện. Từ khi đột phá tứ phẩm đỉnh phong, Phương Bình liền không nữa lấy tăng lên cảnh giới làm chủ, mà là chủ tu chiến pháp. Những ngày này xuống, hắn chủ tu, ngự không bộ, ma ha quyền, trảm đế thiên đao, tiến cảnh đều không nhỏ. Có thể Phương Bình có tự mình biết mình, hắn tu luyện cao phẩm chiến pháp thời gian quá ngắn ngủi. Theo tháng 9 bắt đầu, hắn mới tiếp xúc cao phẩm chiến pháp, đến hiện tại cũng mới 3 tháng trái phải, mà Vương Kim Dương những người này tu luyện cao phẩm chiến pháp đều có 1 năm rồi. So với chiến pháp trên đột phá, Phương Bình tất nhiên là không bằng. Phương Bình cường ở chính mình khí huyết càng mạnh hơn, thể chất càng mạnh hơn, sức hồi phục càng mạnh hơn. Mấu chốt nhất cũng nhất làm cho Phương Bình có tự tin, kỳ thực vẫn là hắn mấy ngày qua nuôi đao thành quả. Từ khi ở Lý lão đầu cái kia học được xúc thế chi pháp, bảo phát chi thuật, Phương Bình liền vẫn ở nuôi đao. Lực lượng tinh thần và khí huyết không cần tiền giống như bắt đầu xúc thế tích lũy. Bây giờ quá đến gần 2 tháng, Phương Bình chưa bao giờ rút đao. Một đao này nhưng không phải là tùy tiện ra tay. Ta còn chuẩn bị giữ lại đao bổ ngũ phẩm, tiền kỳ hay là muốn dựa vào chính mình. Khách sạn phòng xếp bên trong. Phương Bình trầm ngâm lên, ở không động đao tình huống, có thể ung dung đánh bại ba người kia sao? Liếc mắt nhìn chính mình số liệu bảng, từ khi tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, thực lực của hắn lại tăng trưởng một đoạn. Tài phú, 920 triệu khí huyết, 3.100 tạp, 3.229 tạp, tinh thần, 672 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 mét vuông năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút những ngày gần đây. Phương Bình điểm tài phú tiêu hao không thấp, một phần dùng cho tu luyện chiến pháp, một phần lại là dùng ở nuôi đao trên. Đáng tiếc, lực lượng tinh thần vẫn không có thể đột phá, bằng không, 700 hách trở lên lực lượng tinh thần, sẽ làm thực lực ta xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Hắn giờ phút này, thể chất, khí huyết, tinh thần, cũng đã thăng không thể thăng. Theo phần cứng điều kiện tới nói, Phương Bình đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Kém còn kém ở chiến pháp nắm giữ trình độ. Bất quá việc này vẫn đúng là không phải một sớm một chiều sự. Phương Bình khẽ lắc đầu, lại nghĩ đến đau không thể nhẹ ra. Thật muốn đối mặt Diêu Thành Quân mấy người. Thắng bại hiện nay còn có chút khó nói. Hệ thống làm sao liền không đến điểm tăng lên chiến pháp tiến độ đường tắt. Như vậy ta căn bản là không cần cân nhắc nhiều như vậy rồi. Phương Bình có chút lòng tham không đủ, bất quá cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, rất nhanh đứng dậy bắt đầu tu luyện chiến pháp. Phương Bình tuy rằng không lại đi xem so tài, bất quá cũng không thật hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ngoại giới tin tức y nguyên sẽ ngay đầu tiên truyền tới hắn này. Số 5 buổi chiều, Vân Mộng Trường quân đội gian nan chiến thắng Trung Châu Võ Đại. Ba đại trường quân đội ở trong, Vân Mộng yếu nhất, tuy rằng tập hợp 5 vị tứ phẩm, có thể sơ đoạn 3 người, trung đoạn 2 người, so với Hoa Nam khoa học kỹ thuật đều kém một chút. Trung Châu Võ Đại chỉ có 2 vị võ giả tứ phẩm. Bất quá một người trong đó là trung đoạn, kết quả có chút ngoài người ta dự liệu. Đối phương chiến thắng Vân Mộng Trường quân đội vị kia trung đoạn vị xã trưởng, kém chút đánh xuyên qua 2 vị tứ phẩm trung đoạn võ giả. Còn lại vị kia tứ phẩm sơ đoạn võ giả, cùng đã bị thương tứ phẩm trung đoạn võ giả giao thủ. Song phương chiến cái hòa nhau, 3 vị tam phẩm võ giả đỉnh cao, lại kéo đổ 1 vị tứ phẩm, vẫn đánh tới Vân Mộng Trường quân đội người thứ 4 ra trận. Này mới bại trận, kết quả như thế, để không ít người đối Vân Mộng Trường quân đội mắt nhìn chằm chằm lên. Người thắng đội, hiện nay liền Vân Mộng xem ra yếu nhất. Ngày mùng 6 tháng 12, vòng đầu chiến cuối cùng 2 cuộc tranh tài, cũng là bát giáo liên minh ở trong 4 nhà trận đấu, Trường Giang Võ Đại đối chiến Thái Sơn Võ Đại, song phương cũng là lực lượng ngang nhau. Vẫn đánh tới người cuối cùng, lúc này mới quyết ra thắng bại. Thái Sơn Võ Đại hơn một chút. Buổi chiều, Kinh Khoáng đối chiến Đông Nam Võ Đại, Đông Nam hơn một chút, cuối cùng đạt được thắng lợi. Bất quá mấy nhà này đánh lực lượng ngang nhau, đội viên cũng xuất hiện trình độ nhất định thương thế, để tổ thua trận đấu càng thêm tràn ngập hồi hộp. Số 6 trận đấu kết thúc, vòng đầu chiến có một kết thúc. Số 7 nghỉ ngơi một ngày, số 8 trước tiên mở ra tổ thua trận đấu. Tổ thua trận đấu liền đơn giản, số 8, 5 năm đối chiến, cùng ngày quyết ra tổ thua 5 vị trí đầu. Số 9, một nhà luân không, 4 nhà quyết đấu, quyết ra 3 vị trí đầu. Số 10, y nguyên là một nhà luân không, còn lại 2 nhà quyết đấu, người thắng cùng luân không nhà kia giao thủ. Như vậy mới có thể thu được đến tổ thua thứ nhất. Số may, liên tục 2 lần luân không. Vậy thì đánh 2 chàng là được rồi. Vận khí không được, tổ thua thứ nhất, đến đánh 4 chàng. Ngày mùng 8 tháng 12, cùng ngày đánh đầy 5 tràng. Tổ thua trận đấu, cũng đánh đặc biệt kịch liệt, để khán giả quá đủ nghiện. Cuối cùng, Hoa Đông Sư Đại, Bắc Cương Võ Đại, Trung Châu Võ Đại, Ma Đô Nữ Tử Học Viện, Kinh Đô Khoáng Học Viện 5 nhà đạt được thắng lợi. Trận chiến này tuôn ra không nhỏ ít lưu ý. Bắc Cương Võ Đại đánh bại Bát Giáo Liên Minh bên trong Trường Giang Võ Đại. Ma Đô Nữ Tử Học Viện lượng cái tiện nghi, đánh bại bị Vương Kim Dương trọng thương Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật. Trung Châu Võ Đại càng là càng đánh càng hăng, ở gặp khó với Vân Mộng Trường quân đội sau, lấy hai vị võ giả tứ phẩm đội hình, đánh bại Đông Lâm Võ Đại. Đến đây, Trường Giang Võ Đại, Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật, Đông Lâm Võ Đại, Tây Sơn Võ Đại, Thiên Nam Võ Đại 5 nhà chính thức lui ra 10 đại danh giáo chi tranh. Trong đó, Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật bại nhất là Uất Ước, có tứ phẩm cao đoạn võ giả tọa trấn Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật, lại trở thành trước tiên đào thải trường học. Điều này làm cho Hoa Nam Khoa Học Kỹ Thuật hiệu trưởng kém chút nín chết. Bát Giáo Liên Minh bên trong hai nhà trước tiên lui ra thập cường chi tranh, cũng ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Hai nhà tứ phẩm cường giả phân phối đầy đủ hết, kết quả nhưng là bị những kia tứ phẩm không đầy đủ võ đại đánh bại. Ở toàn quốc trước mặt ném đi cái người lớn, hai nhà này thậm chí đều không lại nhìn kế tiếp trận đấu. Cùng ngày liền dẫn người rời đi, không mặt mũi ở kinh đô dừng lại. Ngày mùng 9 tháng 12, không biết là dối trá chăm sóc nữ tử học viện, vẫn là thật số may, nữ tử học viện luân không, Trung Châu Võ Đại cùng kinh đô khoáng học viện bại trận lui ra trận đấu. Ngày 10 tháng 12, Bắc Cương Võ Đại luân không, Hoa Đông Sư Đại chiến thắng Ma Đô Nữ Tử Học Viện, thăng cấp một vòng cuối cùng. Ngày 11 tháng 12, tổ thua trận chung kết, nhiều ngày không ra khách sạn Phương Bình, ở Tần Phượng Thanh quấy giày dưới, không thể không rời đi khách sạn, đi tới kinh võ quan chiến. Trên đường, Tần Phượng Thanh tràn đầy phấn khởi nói, tiểu tử ngươi có biết hay không, ngươi sai qua bao nhiêu trò hay. Ngày hôm qua Hoa Sư đánh Ma Đô Nữ Tử Học Viện, ngươi cũng không biết, trực tiếp đánh tới quần chiến. Ai và ai đánh? Hai nhà trường học a. Tần Phượng Thanh bát quái tâm tăng cao, nát miệng nói, Hoa Sư cùng Ma Đô Nữ Tử Học Viện đều ở Ma Đô, khoảng cách không xa. Ngày hôm qua Hoa Sư người đánh so sánh hung, Hoa Sư xã trưởng đem cái kia Chu Lão Hổ. Chu Lão Hổ chính là Ma Đô Nữ Tử Học Viện cái kia cọp cái xã trưởng Chu Kỳ Nguyệt, ngày hôm qua bị người đánh nổ áo. Tần Phượng Thanh nói đến đây thời điểm, nhếch miệng cười như điên nói, ngươi cũng không biết, lão kích thích, cọp cái cũng không có chúng ta giáp ra, bảo áo, ăn mặc cháo chào đánh, ha ha ha. Cười chết ta rồi, cuối cùng Hoa Sư tên kia còn chuẩn bị bạo nàng, cọp cái đều tức điên, cuối cùng chính mình chịu thua rồi. Kết quả việc này vừa ra, Ma Đô Nữ Tử Học Viện người không phục, hơn trăm nữ sinh giết tới Hoa Sư, mắng Hoa Sư đê tiện. Hoa Sư bên này sử dụng lời của ngươi phản bác, nói võ giả không phân biệt nam nữ, kết quả mắng mắng đánh lên. Cuối cùng vẫn là các đạo sư đứng ra mới đè ép xuống. Phương Bình mặt đen nói, Hoa Sư người tốt nhất chớ vào thập cường, lão tử có thể không đánh nổ nữ nhân quần áo, này oan ước ta không cóng. Đùa gì thế, này oan ước tự mình cóng. Sau đó thật liền thành hèn mọn Lưu đại sư rồi. Hắn đánh nữ võ giả cũng chỉ là nhân thân công kích, nhưng không phải là bảo y công kích. Hoa Sư xã trưởng đánh nổ người khác áo khoác vẫn không tính là, còn muốn bạo cháo, đây mới thực sự là hèn mọn. Phương Bình có thể không thế hắn cõng nồi. Tần Phượng Thanh nhìn có chút hả hê nói, này nhưng không phải là ngươi định đoạt. Hoa Sư người hiện tại động một chút là Phương Bình nói cái gì. Ngươi thanh danh này, xem như là triệt để thối rồi. Phương Bình xem thường nói, cái kia cũng có người tin mới được. Ta hiện tại danh tiếng so với ngươi tốt. Bất quá việc này nhớ rồi. Hoa sư bên này tốt nhất đừng cho ta chờ đến cơ hội. Còn có ngươi, Chu Kỳ Nguyệt quan hệ với ngươi không ít. Bị người đánh thành như vậy, ngươi còn không thấy ngại chế giễu. Tần Phượng Thanh sắc mặt vừa vỡ, không nói gì nói, ta cùng với nàng có quan hệ gì, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta không nói lung tung. Phương Bình nghiêm mặt nói, ái chi thâm hận chi thiết, ngươi đừng xem Chu Kỳ Nguyệt gặp mặt liền mắng ngươi. Ta theo nàng trong ánh mắt nhìn thấy sùng bái cùng yêu thương. Nàng là coi trọng ngươi rồi. Hiện tại nữ nhân ngươi bị người đánh nổ áo, ngươi không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Tần Phượng Thanh, ta nhìn lầm ngươi rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi, cắn răng nói, thiếu vô nghĩa, ta đều cùng với nàng không quen. Thật không quen, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi kém chút hại chết các nàng. Theo lý thuyết, đây chính là đại thù. Kẻ thù gặp mặt, đó là 100% muốn báo thù. Có thể nàng báo thù sao? Thực lực không bằng ngươi, cái kia càng to lớn hơn khả năng là ẩn núp ngươi. Có thể các ngươi thì sao? Gặp phải bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần gặp gỡ mắng ngươi, cái kia cũng là muốn gây nên sự chú ý của ngươi. Biểu thị yêu thương, hiện tại ngược lại tốt. Ngươi ngày hôm qua cười vui vẻ như vậy, Chu Kỳ Nguyệt nếu là nhìn thấy, e sợ lòng như cho nguội. Ngày hôm nay ngươi không đụng tới nàng chứ? Tần Phượng Thanh sắc mặt lại biến. Thật giống là không gặp phải rồi. Ai, ở yêu ít người trước mặt, bị người khác đánh nổ áo. Kết quả yêu thích người còn đang xem trò vui. Đổi thành ai, cũng tâm chết rồi. Tần Phượng Thanh, ngươi loại nam nhân này, quá thương lòng nữ nhân rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt triệt để đen. Dầu lối nói, bảo áo mà thôi, lại không có gì. Võ giả lúc tu luyện, vốn là xuyên không nhiều. Lại không toàn bộ bể mất. Nói như vậy, ngươi không hề để tâm rồi. Đổi thành ta, ta đã sớm đem hoa sư người đánh nổ. Chuyện như vậy ngươi có thể chịu, ta không thể được. Ngươi yêu thích đeo mũ, ta không thể được. Mũ màu xanh loại kia. Tần Phượng Thanh có chút hoảng hốt. Đều tăng lên đến nước này sao? Ta cùng Chu Kỳ Nguyệt thật không quen a. Làm sao liền thành ta đeo mũ rồi? Huống hồ, liền là thật quen, bãi cát bikini mỹ nữ một đống lớn, hồ bơi bơi nữ nhân một đống lớn, những nữ nhân này nam nhân chẳng phải là đều bị người đeo mũ rồi. Phương Bình ngữ trọng tâm trường nói, Tần Phượng Thanh, chúng ta cùng người khác không giống, võ giả, đặc biệt là nữ võ giả, kỳ thực đều so sánh truyền thống. Hiện tại trước mặt mọi người, chịu đến khuất nhục như vậy, Chu Kỳ Nguyệt nếu là nghĩ không ra, đó chính là ngươi mưu sát nàng, ngươi quá tàn nhẫn rồi. Không đến nỗi chứ, đến mức, quá đến mức, Tần Phượng Thanh, ngươi thật quá tàn nhẫn rồi. Ta chính là nhìn, không phải ta làm ra, người khác nhìn không liên quan, ngươi là ai, Chu Kỳ Nguyệt người yêu. Ngươi cũng nhìn, dám cũng không dám thả. Này tính là gì? Người yêu, Tần Phượng Thanh lại lần nữa mở mịt. Ta thật cùng nàng không quen. Cái kia, vậy ta đi an ủi nàng. Nhưng ta không biết nói thế nào. Biện pháp tốt nhất, chính là cho nàng báo thù rửa hận. Nữ nhân yêu anh hùng. Ngươi báo thù cho nàng. Nàng dĩ nhiên là không hận ngươi rồi. Báo thù. Đúng, chờ hoa sư người và Bắc Cương trận đấu kết thúc, ngươi không nói hai lời, ở trước mặt mọi người, đem hoa sư xã trưởng đánh nổ, quần lót cũng không cho hắn lưu, đó mới toán nam nhân, cái này không được đâu, vậy thì cho hắn lưu cái quần lót. Phương Bình nói chính là nghiến răng nghiến lợi, hoa sư ra hỏa, không muốn lăn lộn, lại dám để cho mình cõng nồi. Cái kia nếu là, ngươi có phải đàn ông hay không? Quên đi, ngươi không chịu thì thôi. Trông trước trông sau, ngươi loại nam nhân này, khó tin cậy nhất, sau đó chuẩn bị đánh lưu manh đi. Tần Phượng Thanh rơi vào trầm tư, thật muốn như thế làm gì? Thật giống, không hay lắm chứ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.